Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chết no gan lớn. Sáng sớm, Diệp Hải rón ra rón rén xuống giường, quay đầu lại liếc nhìn ngủ say ba vị nữ hài, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Tiểu Vũ các nàng mặc dù nói Diệp Hải nằm mơ, nhưng đến vào buổi tối, ai cũng không hề rời đi. Các nàng đều hy vọng người khác ra mặt mỏng rời đi trước. Nhưng mọi người đều 7,8 ngày không thấy Diệp Hải. Đều muốn cùng Diệp Hải nhiều ôn tồn một lúc. Liền cho Diệp Hải có thể nhân cơ hội. Người xưa nói, chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Sự thực xác thực như vậy. Diệp Hải cũng không có bởi vì có ba vị nữ hài ở mà thật không tiện. Trực tiếp đem Tiểu Vũ cho nhào ngã. Sau đó, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là biết thời biết thế bị Diệp Hải cho đẩy ngã. May là cái này giường rất lớn, mới có thể chịu nổi bốn cái người dằn vặt. Ba vị nữ hài song song ngủ say, chỉ lộ ra ba cái ót. Các nàng trên mặt đều lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Diệp Hải mặc quần áo tử tế, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trước mặt gặp gỡ Cổ Nguyệt Na, Diệp Hải cười, nói, sớm a. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, sau đó nói, cái kia ba cái giống cái. Ân, nữ nhân, tiếng kêu tốt nhất thu lại một ít, sẽ ảnh hưởng đến người khác. Chấm chấm, Diệp Hải nhíu mày, nói, ngươi quản đúng hay không quá rộng. Trên thực tế Tiểu Vũ các nàng âm thanh cũng không lớn. Dù sao cũng là ở khách sạn bên trong, Tiểu Vũ các nàng cũng không phải cái gì phóng đãng nữ nhân, sẽ không tha ầm ĩ âm. Tiểu Vũ các nàng âm thanh nhiều nhất chỉ có thể nhường Tả Hữu tới gần gian phòng nghe thấy. Mà Tả Hữu tới gần gian phòng phân biệt là Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh gian phòng. Đối diện gian phòng là Bích Cơ. Bích Cơ Tả Hữu gian phòng phân biệt là Cổ Nguyệt Na cùng Diệp Hải. Nói cách khác, thanh âm này chỉ có Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ có thể nghe thấy. Cổ Nguyệt Na trong miệng người khác chỉ chính là bản thân nàng. Mấu chốt nhất là Cổ Nguyệt Na tu vi không thấp, xem hơi thở của nàng hầu như có thể so với thần quan. Nàng là có thể đóng thính giác. Vì lẽ đó Diệp Hải nói Cổ Nguyệt Na quản quá rộng. Cổ Nguyệt Na há miệng, cuối cùng nói, đừng quên giúp ta tìm kiếm tiên thảo. Diệp Hải liếc Cổ Nguyệt Na một chút, không có đáp lại, trực tiếp đi ra hành lang, hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Cổ Nguyệt Na răng cắn đến cọt kẹt vang lên. Nàng mặc dù là ở trọng thương lúc sắp chết, cũng không có được qua loại này lạnh nhạt. Diệp Hải đang không ngừng mà đổi mới nàng năng lực chịu đựng. Chủ nhân, ở tinh đấu đại xâm lâm được vạn thú kính yêu không tốt sao? Vì sao nhất định phải ở đây được này đãi ngộ? Bích Cơ đi tới Cổ Nguyệt Na phía sau, nhẹ giọng nói. Cổ Nguyệt Na thở dài một tiếng, nói, Bích Cơ, ngươi không hiểu, nhân loại cùng hồn thú trong lúc đó mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Trước nhân loại còn rất nhỏ yếu, săn giết một ít thấp niên đại hồn thú không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng những năm gần đây đã bắt đầu có nhân loại có thể săn giết 10 vạn năm cấp bậc hồn thú. Thực lực của người đàn ông này thậm chí có thể săn giết 100 vạn năm cấp bậc hồn thú. Có thể suy ra, theo nhân loại tiếp tục phát triển, 10 vạn năm cấp bậc hồn thú sẽ càng ngày càng nhiều bị săn giết. Mãi đến tận có một ngày, có nhân loại mạnh mẽ, có thể săn giết ngươi hoặc là đế thiên. Vậy chúng ta hồn thú liền thật sự xong. Nếu như không phải người đàn ông này quá mạnh, còn có cùng hắn đồng thời cái kia thần thú cấp bậc nữ nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng. Ta kỳ thực chủ trương trực tiếp diệt nhân loại, nhường những nhân loại này một lần nữa trở lại man hoang thời kỳ. Như vậy tốt nhất. Thế nhưng, có hai người kia ở, chúng ta không làm được. Cổ Nguyệt Na vẻ mặt có chút tiêu điều. Nàng nói, ta không thể trơ mắt nhìn các hồn thú từng bước một hướng đi diệt vong. Ta cần phải đi ra đến, ở thế giới nhân loại bên trong tìm kiếm biện pháp, dựa vào tìm kiếm tiên thảo theo người đàn ông này đi ra. Chỉ là một cái cớ. Vì lẽ đó cho dù yêu cầu của hắn quá mức một ít, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bích Cơ trầm mặc hồi lâu, Nói, chủ nhân, xin lỗi, là chúng ta vô năng, không trách các ngươi. Cổ Nguyệt Na lắc lắc đầu, nói, hai người kia quá mạnh mẽ, mặc dù là hiện tại ta, đều không có niềm tin tất thắng, huống chi các ngươi. Tính, không nói những này, Cổ Nguyệt Na bước chân bước ra, dọc theo Diệp Hải phương hướng ly khai đi ra ngoài. Diệp Hải cho Đường Tam đám người viết một phong thư. Nội dung bức thư đại khái chính là nhường Đái Mộc Bạch bọn họ mau mau đi tìm thần vị truyền thừa. Đồng thời hỏi dò một hồi Đường Tam vài cây tiên thảo tin tức. Đường Tam cái tên này, cái khác Diệp Hải không dám đánh cam đoan. Thế nhưng đối với thực vật nhận thức, Diệp Hải dám nói toàn bộ đấu la đại lục đều không có có thể so sánh hắn càng tinh thông. Đường Tam lúc trước từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn nắm không ít dược thảo. Có lẽ bên trong thì có một hai cây Cổ Nguyệt Na cần tiên thảo. Viết xong tin sau khi Diệp Hải chính đi trở về, lại gặp gỡ Cổ Nguyệt Na. Ngươi muốn đi đâu? Cổ Nguyệt Na hỏi. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, đi về trước cho ăn no ta. Ba người phụ nữ lại nói. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na vẻ mặt như thường. Diệp Hải này một lời hai ý nghĩa, Cổ Nguyệt Na tự nhiên là nghe không hiểu. Ở trong mắt nàng, cho ăn no không phải là cho ăn no cơm sao? Còn có thể có cái gì cái khác ý tứ? Diệp Hải ở trên đường trở về mua một ít ăn, tiện tay cho Cổ Nguyệt Na một ít. Cổ Nguyệt Na vốn là không muốn tiếp thu. Nói thật, hồn thú cùng nhân loại vị giác không giống nhau lắm. Chỉ có hoàn toàn hóa thành hình người tu luyện, mới có thể có cùng nhân loại tương đồng vị giác. Hiển nhiên Cổ Nguyệt Na cũng không phải. Hơn nữa, lấy Cổ Nguyệt Na tu vi, đã sớm không cần một ngày ba bữa ăn cơm. Hấp thu năng lượng trong thiên địa hoàn toàn có thể tiếp tế thân thể cần thiết. Mấy tháng ăn một lần cơm cũng không có vấn đề gì. Nhưng Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, vẫn là nhận Diệp Hải cho nàng đồ ăn. Đồng thời nuốt vào, thấy Cổ Nguyệt Na không với hắn gậy, mà là trực tiếp tiếp tới. Diệp Hải kinh ngạc một hồi, cười nói, cũng không biết các ngươi long tộc có ăn hay không thói quen. Chiều, nhân loại đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị đồ vật, ta có thể mua cho ngươi. Diệp Hải hiện tại không thiếu tiền, hơn nữa cũng muốn cùng Cổ Nguyệt Na cải thiện một hồi quan hệ. Dù sao bên người cả ngày theo cái gậy tinh, ai tâm tình đều sẽ không tốt. Cổ Nguyệt Na do dự một chút, chỉ Diệp Hải mới vừa cho nàng kẹo hồ lô, nói, ta cảm thấy cái này mùi vị còn có thể. Diệp Hải khóe miệng giật giật, nói, ngươi thích kẹo hồ lô? Cho Cổ Nguyệt Na kẹo hồ lô. Diệp Hải tâm bên trong cũng có cỗ ác thú vị, nhưng hắn không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na thật sự thích ăn. Chúa sáng thế não mạch kín, thật rời ạ, khiến người khó hiểu. Nguyên lai cái này gọi là kẹo hồ lô, tên thật là dễ nghe. Cổ Nguyệt Na liếm lắp kẹo hồ lô, tiếp tục nói, cái này, còn có cái này, cũng đều cũng không tệ lắm. Cổ Nguyệt Na chỉ là vài loại nghiêng ngọt loại bánh ngọt. Diệp Hải vốn còn muốn nói cho Cổ Nguyệt Na, kẹo hồ lô là cắn, không phải liếm. Vừa nghe Cổ Nguyệt Na, hắn nhất thời đem muốn nói thu về. Long tộc dĩ nhiên thích ăn đồ ngọt. Diệp Hải thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng. Nhưng Diệp Hải dù sao cũng là từ địa cầu xuyên qua. Năng lực tiếp nhận rất mạnh, rất nhanh liền tiếp nhận rồi cái này thiết lập. Sau đó, hắn tiếp tục cho Cổ Nguyệt Na ném uy đồ ngọt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,